Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 541, thiên hỏa tiến giai đường. Thiên hỏa rơi vào Minh Vương đỉnh núi thời điểm, Minh Vương liền phát hiện, Vũ Khê cũng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, hắn ánh mắt đương nhiên vô pháp xuyên thấu ngọn núi, thiên hỏa khí tức rất nhạt. Lại như cũ trốn không thoát hắn cảm ứng. 10 năm này, Vũ Khê nhìn như nhàn nhã, kỳ thực hắn nhất khắc đều không có quên tu luyện. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, không có chuyện gì thời điểm hồi ước mấy trận đó chiến đấu, đặc biệt cùng binh kỳ trận chiến kia. Hôm nay Vũ Khê so với năm đó cường đại nhiều lắm. Hắn thậm chí thường thường ảo tưởng cùng Minh Vương giao thủ hội có kết quả như thế nào. Ban đầu thời điểm, mỗi lần đều là thảm bại, thậm chí ngay cả chạy trốn đi đều không làm được. Mấy năm gần đây, Vũ Khê cảm thấy hắn thực lực cũng sẽ không so với Minh Vương kém nhiều lắm. Coi như thắng không được, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu. Minh Vương là có rất nhiều địa tiên thủ hạ, chính là có sinh hoạt ở bối gia sơn mạch nhân loại, cũng có địa tiên thú, có thể thiên hỏa tới vô thanh vô tức, thẳng đến chân đạp đỉnh núi. Minh Vương cùng Vũ Khê mới phát hiện, xa hơn một chút địa tiên căn bản không cảm giác được thiên hỏa đến. Ngoài 50 dặm, một tòa so với Minh Vương sơn cao hơn tuyết sơn đỉnh lên. Binh kỳ lại đem thiên hỏa thấy nhất thanh nhị sở. Hắn đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian rất dài. Mỗi lần tới gần trong 30 dặm, sẽ cảm giác không thích hợp, chỉ có thể rời khỏi. Thử rất nhiều lần, liền tới gần đều không làm được. Càng chưa nói hoàn thành lôi nặc quyết định nhiệm vụ. Quả nhiên là tử vong nhiệm vụ a. Nguyên bản binh kỳ lấy vì bằng hắn thực lực, coi như đánh không thắng Minh Vương, muốn làm pháp theo hắn bên người cứu đi hai nhân loại, vẫn còn có cơ hội. Tự mình cảm ứng được Minh Vương cường đại, hắn mới biết được cái này có bao nhiêu khó khăn. Vấn đề là hắn làm sao tới. Hắn thoạt nhìn so trước đó cường đại vô số lần, hắn là làm sao làm đến? Cái này mới thời gian mấy tháng, hắn biến hóa tại sao biết cái này này lớn? Nhất định là món đó thần khí. Rốt cuộc là cái gì? Là cái hắc động kia sao? Nếu như mình có thể đoạt tới tay, khoảng cách quá xa, lấy binh kỳ nhãn lực, cũng chỉ có thể mơ hồ chứng kiến thiên hỏa khuôn mặt. Hơn nữa nhìn liếc mắt về sau, liền không dám nhìn nữa. Hắn biết cường đại địa tiên, đối với khí cơ dẫn dắt cực kỳ mẫn cảm. Hắn tuy là làm rất nhiều ngụy giả trang, nhìn nhiều vài lần vẫn là rất dễ dàng gây nên đối phương chú ý. Đúng không? Không phải lôi nặc, khẳng định không phải. Sau một khắc, binh kỳ liền phát hiện không hợp lý. Tên kia dáng dấp cùng lôi nặc giống nhau, nhưng khí tức có rất lớn khác biệt. Phía trước chỉ chú ý tướng mạo. Chuyện gì xảy ra đây? Thiên hỏa sớm phát hiện binh kỳ, mặc kệ hắn. Hai chân thú tựa hồ cũng cùng lôi nặc tên kia có quan hệ. Tạm thời trước bất động, đợi được thực lực của chính mình mạnh, thu thập hết lôi nặc tên kia, còn sót lại hai chân thú đều không là vấn đề. Đương nhiên, chỉ cần không có gì đáng ngại, thiên hỏa là sẽ không để ý hai chân thú. Hắn chỉ chú ý trong chủng tộc nhân vật mạnh mẽ nhất. Có ai khoảng không để ý tới những vật nhỏ kia? Minh Vương lúc này có chút mộng, nó cảm giác được khí tức của đồng loại, có thể nó vì sao có thể chạy đến nhà mình tới. Thiên hỏa hóa thành một luồng yên vụ, tiến vào Minh Vương phủ địa, mặc dù là tuyết sơn, khe hở còn rất nhiều, nó cảm giác cái này thế thượng, hiện tại đã không có vật gì vậy có thể cản dừng nó. Phút chốc thời gian, thiên hỏa đi tới Minh Vương trước mặt. Hai chung năng lượng sinh mạng thể không cần bất kỳ trao đổi gì. Giữa hai bên bản năng, khiến chúng nó đều muốn cắn nuốt hết đối phương. Đối với năng lượng sinh mạng thể mà nói, hấp thu trong giới tự nhiên năng lượng, còn lâu mới có được thôn phệ đồng loại tăng lên nhanh. Minh Vương tản ra năng lượng, phác thiên cái địa đánh về phía thiên hỏa, giống vô số hai tay, muốn chóc nã thiên hỏa. Thiên hỏa lần nữa hóa thành lôi nặc bộ dạng, khóe miệng tà tà cười một tiếng, nguyên lai là như vậy, có ý tứ, thân hình lóe lên. Chính xác tìm được năng lượng yếu nhất địa phương, thuận tay chém ra, một đoạn năng lượng bị cắt tách rời, mở miệng hút một cái, cắt đi năng lượng bị hút vào trong bụng, không khỏi tự chủ ở một cái, đồng loại năng lượng quá dễ dàng hấp thu, đồng dạng số lượng năng lượng, nếu như là chính mình hấp thu, không có mấy trăm hơn ngàn năm, căn bản không thể tiêu hóa dung hợp, mà đồng loại năng lượng ở vào bụng trong nháy mắt, đã bị hấp thu hơn phân nửa. Mấy hơi về sau, trong bụng khoảng không khoảng không, mới vừa hấp thu năng lượng đã hòa tan vào thân thể. Thân hình lại lóe lên, lần nữa tìm được năng lượng yếu nhất địa phương, lần nữa cắt, mở miệng lại hút, cái này chính là có thể di động ưu thế a. Thực sự quá rõ ràng. Thiên hỏa cảm giác thực lực của Minh Vương cũng không thể so nó kém. Chỉ lấy năng lượng tích lũy so sánh, chính mình so với Minh Vương kém một mảng lớn. Có thể Minh Vương không cách nào di động, mỗi lần thả ra năng lượng đều là toàn phương diện vị, mà thiên hỏa chỉ cần chuyên tấn công một điểm, mỗi lần cắt hạ một đoạn năng lượng, hấp thu vì bản thân dùng, muốn không bao lâu Minh Vương cũng sẽ bị hắn nuốt chửng hết sạch, mà chính mình đề thăng hết sức rõ ràng. Tuy là vô pháp đem hấp thu được trong cơ thể tất cả năng lượng đều dung nhập trong cơ thể, lãng phí cũng không ít, dù cho cuối cùng dung vào bên trong cơ thể chỉ có Minh Vương năng lượng nhất quan. Đối với thiên hỏa mà nói, thu hồi đã lớn đến kinh người. Phải biết, vô luận thiên hỏa vẫn là Minh Vương, đều đã sống vài vạn năm, tích lũy năng lượng nhiều khó có thể đếm hết, có rất nhiều tạp nhạp năng lượng, thẳng thắn buông tha, cho nên thiên hỏa sở hữu hỏa trì, Minh Vương đồng dạng có tương tự năng lượng trì, những thứ này mình coi thường năng lượng, dùng để cung cấp phụ cận dã thú, những thứ này bọn họ coi thường năng lượng, đã có thể chế tạo ra số lượng khổng lồ địa tiên. Riêng là cùng lôi nặc hợp tác về sau, thiên hỏa liền chế tạo hơn 60 con địa tiên thú, mà lôi nặc đạt được đồng dạng số định mức năng lượng. Có thể tưởng tượng được những thứ này năng lượng sinh mạng thể tích lũy năng lượng thâm hậu cỡ nào. Biết đối phó Minh Vương phương pháp, thiên hỏa cũng không nóng nảy. Thời gian đối với năng lượng sinh mạng thể không có ý nghĩa. Chúng nó không cần ăn, ngủ. Không có bên ngoài nhu cầu của nó, chỉ cần hấp thu năng lượng đã đủ. Đông nhất trảm, tây nhất trảm, mỗi lần số lượng cũng không nhiều. Có thể Minh Vương chịu không nổi a. Thiên hỏa nhãn trong không nhiều lắm, đối với Minh Vương mà nói đã khá nhiều. Như vận dụng làm, mỗi lần cắt đi ra năng lượng, đều đủ để cung ứng một con dã thú phá phàm thành tiên. Két, khổng lồ năng lượng ngoài tiết. Minh Vương Tuyết Phong trở nên rung động, vô hình sóng năng lượng truyền ra hơn ngàn dặm. Minh Vương triệu hoán, bối thị trong bộ lạc, bối lỗ, bối dai bay lên trời. Mặt khác mấy vị địa tiên cũng chui ra băng phòng, nhanh như điện chớp hướng Minh Vương sơn mặt đi. Cùng thời khắc đó, dãy núi mỗi bên chỗ, từng đạo khí tức cường giả mọc lên, lần lượt từng bóng người phi đến không trung. Phi hướng Minh Vương Sơn, Vũ Ca, Quân Đình nhìn về phía Vũ Khê, nàng cũng có thể cảm giác được năng lượng giữa va chạm. Thiên hỏa cùng Minh Vương chiến đấu cùng nhân loại địa tiên bất đồng, là phi thường tinh khiết năng lượng thôn phệ, không có địa tiên chiến đấu cái kia chủng trời long đất lở thanh thế. Khoảng cách mặc dù gần, Quân Đình cảm ứng cũng không phải rất rõ ràng. Có người tìm Minh Vương phiền phức, đang ở chiến đấu phương thức có chút xem không hiểu. Vũ Khê cau mày nói đạo, hắn thử dùng tiên lực đi cảm ứng. Có thể tiên lực mới vừa thả ra ngoài không xa, liền tan biến không còn dấu tích. Trước sau hơn 10 lần, tuy là tổn thất không ít tiên lực, lại nhiều thiếu dò thám biết một ít. Một con trăm đủ trùng thứ nhất tiến vào Minh Vương Phủ. Không chờ nó xem rõ ràng Minh Vương Phủ trong tình huống khổng lồ áp lực trực tiếp đem đặt tại trên đất. Có nó quen thuộc Minh Vương năng lượng, cũng có nhất chủng hoàn toàn xa lạ năng lượng. Đây không phải là địa tiên thú, đừng xem là trùng tử. Chí lực thấp xuống, có thể nó có thể phá phàm thành tiên. Tuyệt đối là trùng tử trong thiên tài. Lôi Nặc cũng chưa từng thấy chủng loại địa tiên thú. Thiên Hỏa chau mày, đưa tay bóp trăm đủ trùng. Xách tới vào trước, đặt ở trước mũi ngửi một cái. Địa tiên thú mùi thúi. Cái này chủng dùng tạp chế năng lượng thúc dục sanh ra địa tiên thú. Thiên Hỏa một chút hứng thú cũng không có. Thân hình nhảy, né tránh Minh Vương công kích. Thuận tay đánh nát trăm đủ trùng. Phất tay lần nữa cắt hạ một đoạn Minh Vương năng lượng. Hấp thu trong bụng, trăm đủ trùng bị đánh thành thịt nát. Một mạch trong lúc đó vẫn chưa có chết đi. Hí lấy, giấy rụa thừa lại hạ không nhiều thân thể. Thoạt nhìn khủng bố dữ tợn. Đáng tiếc nó đối mặt là Thiên Hỏa. Năng lượng sinh mạng thể mới sẽ không để ý ngươi dáng vẻ có hay không dọa người đây. Chúng nó căn bản không hiểu cái gì gọi sợ. Thậm chí liền tử vong đều sẽ không ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn. Dưng, bối lỗ nhất cái kéo lấy bối dai. Thân sau mặt khác mấy vị nhân tộc địa tiên cũng dừng lại. Không hiểu nhìn về phía bối lỗ. Minh Vương gặp nạn, chính là nên bọn họ xuất lực thời điểm. Tại sao muốn ngăn cản? Tình huống không đúng, Vũ Tiên có ở đó không? Bối lỗ cảm ứng được khí tức tử vong. Vài cổ tử khí, tản mát tiên lực, hắn cảm giác rất quen thuộc. Đến ngay đây, Minh Vương Sơn cũng không tính cao. Đứng ở chỗ này, cùng động trong vũ khê giao lưu cũng không được chắc chờ. Minh Vương như thế nào đây? Địch nhân là người nào? Bối lỗ hàng năm đều sẽ tới một lần Minh Vương Sơn. Thỉnh thoảng sẽ cùng vũ khê phu thê trò chuyện hơn mấy câu. Coi như là người quen. Không biết, dáng dấp giống Lôi Sư, ta có thể khẳng định không phải, chiến đấu phương thế không giống người thường, hoài nghi không phải nhân loại, cũng không phải thú loại. Vũ Khê nói đạo, hắn đang do dự, có phải hay không nên trốn. 10 năm, hắn thực lực tăng lên rất nhanh, ở Minh Vương chưa chuẩn bị thời điểm, mang theo thê tử đào tẩu, hắn vẫn có niềm tin, đó là cái gì? Bối lỗ không hiểu hỏi, không biết, cảm giác, cùng Minh Vương có chút tương tự, Vũ Khê cũng không dám khẳng định, đi qua không ngừng dùng tiên lực dò xét, hắn cảm giác Thiên Hỏa chiến đấu phương thế cùng Minh Vương rất giống. Còn nói không quá chuẩn, năng lượng sinh mạng thể, hắn chỉ gặp qua Minh Vương một cái, Nam trưởng thần công thành, Lôi Nặc trở lại thần công phủ chung. Đi lần này đã gần thời gian một năm, thần công thành lần nữa hướng ra phía ngoài bành trướng không thiếu. Nhân khẩu cũng tăng mười mấy vạn, ở lại giữ mọi người lần lượt vào phủ hồi báo. Lôi Nặc nghe xong thôi thanh hội báo, đánh liền phát mọi người trở về. Chớ nhìn hắn người không ở thần công thành, nơi đây chuyện phát sinh tình, hắn đều biết, hổ nha, làm cho người đi tiếp thu tử thần dãy núi. Lôi Nặc nói đạo, tuy là vòng ngoài tài nguyên, đủ thần công thành dùng rất nhiều năm, có thể tử thần chi nhãn phụ cận, có càng nhiều, phẩm chất tài nguyên tốt hơn, đã Thiên Hỏa đi, dĩ nhiên về thần công thành, kỳ thực coi như Thiên Hỏa không đi, Lôi Nặc cũng chuẩn bị tiếp thu, còn Thiên Hỏa có nguyện ý hay không, cái kia có trọng yếu không, Lôi Nặc suy nghĩ. Muốn làm cho tài thần lần nữa thăng cấp, cần năng lượng không thiếu, sử dụng tiên thạch quá lãng phí, những thứ này năng lượng sinh mạng thể là tốt nhất tài nguyên. Phải biết, tài thần mỗi bên khuôn mẫu bên trong, không chỉ có tân xuất hiện sinh vật năng lượng khuôn mẫu có thể thăng cấp. Phía trước còn có một cái kim loại khuôn mẫu thăng cấp nhắc nhở. Phía trước thử qua, tựa hồ thiếu tài liệu gì. Trực tiếp dùng năng lượng là vô pháp tăng lên. Trong khoảng thời gian này Lôi Nặc đã tìm được vấn đề chỗ ở. Kim loại khuôn mẫu, không có cái mới kim loại vật chất gia nhập vào. Tự nhiên vô pháp thăng cấp. Cái này vấn đề không khó giải quyết. Lôi Nặc có tiên dịch. Nhất chủng có thể thay thế bất luận cái gì vật chất tài liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.